Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau giờ tan tầm, có đôi khi lặng lẽ tới mức tự nhiên cảnh vật im lìm đứng đó. Thái Sơn không biết phải nói lời từ chối bằng cách nào, nên chuyện đó dần trở thành thông lệ. Thời tiết vẫn rất đẹp, hiệu suất làm việc của Thái Sơn mọi người đều biết. Cô đang vùi đầu trong đống hồ sơ, bỗng nghe thấy âm thanh gõ cửa liền cất tiếng mời bảo. Người tới là Thẩm Thư. Thái Sơn ngạc nhiên. Tìm Sở Giới ạ. Sở Giới và Thẩm Tư là một đôi vợ chồng vô cùng hòa hợp, cả hai đều là bạn thân của Khổng Bùi. Sở Giới và Khổng Bùi bằng tuổi nhau, là đối tác của văn phòng luật sư này, tính cách hoàn toàn chồng đánh xuôi kèn thổi ngược với Khổng Bùi. Không, đến tìm em. Thẩm Tư rất đẹp, lúc nào cũng đàm thắm, dị dàng, chẳng chút vô trương. Thái Sơn đứng dậy đi ra bàn trà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tư. Sao ạ? Sở Giới chọc giận chị chuyện gì sao? Không có, chỉ là tới thăm em thôi. Thẩm Tư mỉm cười. Tên thầy đón Sở Giới, anh ấy còn bận công việc khoảng 20 phút nữa. Cũng may em vừa mới loay hoay xong. Thái Sơn nghẹn miệng cười thật tươi. Nếu không chị đã phải cô đơn rồi. Chị là vai vế cô gì, đừng có xem chị như đường sự chứ. Thẩm Thư hiếm khi tỏ ra bạo lực, vậy mà giọng nói vẫn hết mức dịu dàng. Em gọi Sở Giới là chú, lẽ ra phải gọi chị là thím mới đúng. Chị còn trẻ thế này, em không thốt ra miệng được. Thái Sơn thở dài. Mà tuổi trẻ của em cũng đã chết rồi. Vậy thì tìm một người bầu bạn đi. Đời người ngắn ngủi, cùng nhau bước đi mới có thể ứng phó với những gian nan vất vả của cuộc đời này. Không cần ạ, em có thể tự mình đối mặt, rất tốt. Thái Dương từ chối. Tối nay, ở nhà chị có buổi họp mặt. Chị tới đón em và Sở Giới. Thẩm Thư nhẹ nhàng và tao nhã tới mức không thể nào soi mói được. Giới thiệu đối tượng sao? Thái Dương lịch sự, từ chối lời mời. Em có bạn tới đón rồi. Sao cơ? Bạn bè, Thái Dương nhấn mạnh. Đừng suy đoán lung tung. Một lúc sau Thẩm Thư cất lời. Đi đâu? Lâu rồi không có tụ họp, hôm nay khá là đông đủ. Hàn Thu, Thẩm Khanh, Lâm Hoàng Khiêm, có cả Khổng Bùi. Hàn Thu là bạn của Thẩm Thư, là mẹ của Hoa Điêu. Thẩm Khanh là em gái của Thẩm Thư, còn có Lâm Hoàng Khiêm là bạn học cùng trường với Sở Giới và Khổng Bùi. Hiện giờ đang làm chung bệnh viện với Khổng Bùi, ba người rất thân với nhau. Thái Dương không nói gì, chợt nghe thấy tiếng chuông di động nhẹ nhàng vang lên. Là Hoa Điêu gọi tới. Thái Dương tối nay họp mặt ở nhà Thẩm Thư, nhất định phải đi. Tớ sẽ nhân cơ hội giải thích với Khổng Bùi câu nói đùa đó. Không cần đâu, làm gì tới mức khoa trương như vậy. Tối nay tớ có hẹn với Khúc Hạo Triết rồi. Thái Dương hạ thấp giọng nói. Vậy thì càng tốt, Khúc Hạo Triết vừa mới đồng ý đi cùng tớ. Thái Dương đột nhiên cảm thấy muốn để thọ địch không chỗ trốn, nên nhìn Thẩm Thư gật đầu. Khi nào thì đi ạ? Đêm mùa xuân khí trời mát mẻ, những con gió dịu dàng cỡ nước hoa mang theo cái lãng mạn ùa vào hơi thở. Sấy mẻ lấp lánh càng trở nên quyến rũ nồng nàn. Thái Dương chả khác gì mọi ngày, cô ngồi đến góc nhỏ như mọi người vui cười nói chuyện, nướng thịt với đồ uống. Nhìn những ly vàng đỏ sáng sánh, người đứng người ngồi như hòa lẫn phải nhau nhưng không hề hỗn loạn. Cô Hạ Triết ngồi bên cạnh Thái Dương, trên tay cũng cầm ly đá lạnh giống cô. Anh ta chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô chẳng nói gì. Thái Dương với Hoa Điều là giữ khoảng cách rất xa với ba mẹ mình. Bên cạnh cô ấy là Đồng Nhan đang nhìn về phía cô và Khúc Hạo Triết. Thái Dương biết mối quan hệ giữa Hoa Điều và ba mẹ mình rất căng thẳng. Thẩm Thư luôn cố tạo cơ hội để hai bên gặp mặt nhau. Nhiều năm trôi qua, cô ấy vẫn luôn kiên trì như vậy khiến cho Thái Dương không khỏi kính phục. Dù cô nghĩ đến mình, bỗng cảm thấy muốn đi ra sân hít thở chút không khí trong lành. Lúc Thái Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoa Điều kéo Đồng Nhan đến chỗ cô. Hai người họ là đồng nghiệp trong một công ty quảng cáo. Khúc Hạo Triết là ông chủ của bọn họ. Thái Dương lách người đi qua để ba người ở lại đó. Hoa Điều giữ tay Thái Dương nhưng ngay sau đó liền thả ra. Cô ấy hiểu tính của Thái Dương nên để cô được làm những gì mình muốn. Khúc Hạo Triết tối sầm mặt lại nhìn Hoa Điều và Đồng Lan. Tìm tôi có chuyện gì? Đường bám sát quá sẽ khiến Thái Dương thấy muộn ngặt. Hoa Điều khuyên nhủ. Đi qua thì ba tôi nói chuyện thử đi. Khách hàng giao tiếp tiếp theo của chúng ta yêu cầu bối cảnh phải tranh thủ mặc. Khu hạng chết chỉnh trang lại quần áo. Thế sao cô không đi? Hòa Điều ngẫm nghĩ. Tôi sợ đến cả nét nguyệt ngoạc hoạt hình cũng không có. Tuy là lời chế giễu như giọng nói ngập tràn chua xót. Khu hạng chết vỗ vỗ vào Hòa Điều, sau đó đi về phía Nghi Cẩm Đường. Đồng Nhan mặc một chiếc váy hồng phấn, đôi mắt sáng ngời dõi theo bóng lưng của Khu hạng chết. Đồng Nhan xinh đẹp đơn thuần, ngây thơ trong sáng, không biết cách che giấu tình cảm của mình. Hoa Điều thấy vậy thầm thở dài, kéo tay Đồng Nhan. Tớ lớn thì đi, Cái này dùng phương thức bí truyền bên ngoài không ai biết. Ăn ngon kinh điển ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.